Chào mọi người, mình là Trầm đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Trầm Radio và nhà Trầm Radio nhé. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp bộ truyện Mây Từ Đâu Đến phần 10, chương 53. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 53. Mày còn dám ló mặt tới đây à? Lộ Tình Minh đẩy cửa đi vào, ánh mắt mỉa mai, Hằng Lệ khó chịu. Người nhà của tao bị bệnh, mắc mớ gì mà tao không được tới? Lộ Tinh Minh cười nhạt, nhìn mày không có vẻ ái nái tí gì, đúng là Hàng Lệ mặt rất dày. Lộ Tinh Minh, sao lại nói anh tôi như vậy? Hàng Chút Chút không muốn anh trai bị quán giận nên là ngước cổ lên chất vấn. Do tự cô ấy làm mình ra nông nổi như vậy mà, có phải là do anh tôi đâu? Anh kỳ quái như vậy mà làm gì? Tự cô ta tìm chỗ chết thì mắc gì đến anh tôi phải ái nái? Ai cho phép nói chuyện? Ánh mắt sắc bén của Lộ Tinh Minh quét qua Hàng Lệ, chuyển qua Hàng Chút Chút, đầy vẻ lạnh lùng vô tình. Cổ họng của Hàng Chút Chút nghẹn ứ, sợ hãi trong lòng, theo phản xạ mà trốn sau lưng của Hàng Lệ, nơm nớp lo sợ nhìn anh, không dám nói thêm gì nữa. Từ nhỏ, cô bé đã sợ Lộ Tinh Minh, tuy không có gây gổ như Hàng Lệ to gan, nhưng mỗi lần ở tiệc sẽ gặp mặt, thấy là liền tránh, không tránh được thì trốn sau lưng của Hàng Lệ, dù thế nào cũng không có đối diện trực tiếp với anh. Mỗi lần muốn trả thù giùm anh trai, nhưng lúc nào cũng bị Lộ Tinh Minh dọa cho sợ hãi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Lộ Tinh Minh thấy Hàng Chút Chút run sợ thì thu tầm mắt, tiện tay để đồ trên bàn xong, tròng mắt lại nhìn Vân Tri đang yên lặng nãy giờ. Có khá hơn chút nào không? Vẻ mặt của anh vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt và giọng nói lại dịu nhẹ hơn rất nhiều, cáu kỉnh không còn, chỉ còn ôn hòa. Vân Tri ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã đem con thỏ bông đến cho mình. Cô ôm chặt ngôi sao, miễn cưỡng lộ ra gương mặt đầy vẻ vui vẻ cho anh xem. Lộ Tình Minh không nói lời nào, chỉ đưa tay sờ trán cô, không còn nóng. Hai người không coi ai ra gì làm cho Hàng Chút Chút một bên bực bội. Từ 6 tuổi đến bây giờ, Hàng Chút Chút chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô gái nào như thế. Không đánh con gái có lẽ là hành động phong độ nhất của Lộ Tình Minh rồi. Bởi vì anh quá mức lạnh lùng, ánh mắt lại hung ác, Hàng Chút Chút không hề thích anh. Mỗi lần bị Lộ Tinh Minh dọa cho khóc, sẽ luôn âm thầm trù ẻo, cả đời này không cưới được vợ. Bây giờ lại mang thỏ bông tới cho một cô gái, là Hằng Vân Tri nữa. Mày nói chuyện thì nói, mẹ mày đừng có tái mái tay chân. Hằng Lệ nhìn không nổi, động thủ kéo ra, ánh mắt cảnh cáo. Này! Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lướt qua Hằng Lệ, trực tiếp rê thẳng lên người của Hằng Chút Chút. Bị liếc một cái như vậy làm cho Hằng Chút Chút càng thêm sợ hãi. Mới nói là cô ấy tự làm mình như vậy à? Hằng Chút Chút lớn gan tránh tầm mắt của Lộ Tinh Minh. Cô ấy tự nói thế đấy. Lộ Tinh Minh nhìn Vân Tri, bả vai của Vân Tri rung lên, ánh mắt di chuyển, chột dạ cúi đầu xuống, tận lực tránh đi cái nhìn của anh. Anh hai rất dữ. Cho dù ở Hàng gia không bao lâu nhưng mà Vân Tri cũng có thể nhìn ra anh hai và chị dâu rất nghiêm khắc với Hàng Lệ. Nếu là Hàng Chút Chút gây lỗi thì còn có khả năng được tha thứ, thậm chí còn được an ủi. Nhưng Hàng Lệ lại khác, cậu sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Rõ ràng là anh hai và chị dâu là người rất tốt bụng và hiền lành, nhưng chỉ có thành kiến duy nhất với Hàng Lệ. Nếu hai người mà biết chuyện này, không chừng Hàng Lệ trốn không khỏi việc bị mắng. Nói thế nào cũng là cháu ruột, Vân Tri không nỡ để cho Hàng Lệ chịu trận. Hàng Lệ, mày khá lắm, chuyện lớn như thế này mà mày không dám nhận, mày nói rõ với em gái của mày đi, thuốc mọc tóc là do ai mua? Lộ Tinh Minh hung hổ dọa người, Vân Tri kéo tay áo của anh, muốn anh dừng lại. Lộ Tinh Minh không bỏ vào tay, hai mắt lạnh như băng. Hàng Lệ vốn là ái nái muốn chết, nhưng những lời này của Lộ Tinh Minh như là rút tim dầu vào lửa, cậu đứng không vững nữa, trực tiếp thừa nhận tất cả. Ờ, là tao mua thuốc mọc tóc đấy, cứ tưởng mua ở tiệm thuốc sẽ không có bị gì, ai mà ngờ. Hàng Lệ mím môi, nhìn mặt của Vân Tri nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bất lực nói. Tôi không biết sẽ gây hại cho cô như vậy, thật là xin lỗi. Lời xin lỗi của Hàng Lệ là phát ra từ tận đáy lòng. Chẳng qua cậu chỉ muốn làm cho Vân Tri vui vẻ, đối với những hậu quả khác không hề cân nhắc qua. Với cả ba cậu cũng dùng hàng này, cho nên cậu đinh ninh là sẽ không có xảy ra vấn đề gì. Hàng Chút Chút kinh ngạc trợn to mắt, vậy mà vừa rồi cô chăm chọc Hàng Lệ sao? Hằng chút chút không khỏi nói, anh thì ra anh mới là đồ ngốc đó hả? Bên tai của Hằng Lệ đỏ thẫm, anh ngu, anh chính là một đứa ngu có được chưa? Hằng chút chút nhìn da đầu ửng đỏ của Vân Tri lẩm bẩm, người dùng cũng ngốc thật. Vừa dứt lời lại nhận được cái nhìn hung ác của Lộ Tinh Minh. Hằng chút chút run người, không dám ở chung một phòng với Lộ Tinh Minh nữa, cầm cái túi nhỏ lên chạy trốn đi. Sao chút chút lại đi rồi? Mẹ Hằng vừa mới quay lại, thấy trong phòng có thêm một người nữa thì ngẩn ra, đợi lúc thấy rõ đối phương thì bà mới cười một tiếng. Thì ra là Tiểu Lộ à, sao con lại tới đây? Con tới đưa đồ cho Hằng Vân Tri. Lộ Tinh Minh nhìn Vân Tri, nếu người nhà của cậu tới rồi thì tôi đi trước. Lộ Tinh Minh biết mình ở đây thêm nữa thì không thích hợp, nhìn Vân Tri thật lâu, sau đó tự ý rời đi. Vân Tri mãi nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt thất vọng khó che giấu. Thật kỳ lạ, không phải Tiểu Lộ ở khu Tây hay sao? Mẹ Hằng cau mày, vậy tiếp theo lạnh mặt, ánh mắt từ từ thì nhìn Hằng Lệ. Nguy rồi. Hằng Lệ nhắm mắt, lòng trầm xuống, thấy chuyện này không qua được nên là cậu nói thẳng. Con đưa Hằng Vân Tri. Mẹ Hằng lạnh mặt, dám gọi là Hằng Vân Tri à? Hằng Lệ nuốt nước miếng, đổi lời nói, con đưa cô nhỏ đến khu Tây, con sai rồi, còn nữa. Hằng Lệ chỉ Vân Tri, thuốc kích thích mọc tóc cũng là do con mua. Nói xong những lời này, cậu cúi đầu không dám đối mặt với mẹ. Không khí bỗng nhiên động lại, lớp trang điểm tinh xảo của mẹ Hằng bỗng ngưng kết thành băng sương. Thần sắc thất vọng vô cùng đối với Hằng Lệ. Con có đi tìm hiệu trưởng, muốn chuyển cô lại khu đông, nhưng mà hiệu trưởng nói mỗi lớp đều đã xác định số học sinh cả rồi, nên là bây giờ chuyển lại sẽ gây bất lợi cho việc học tập, cho nên con mới lấp liếm giấu mẹ. Mẹ Hằng không nói gì, làm cậu hồi hộp giống như là chuột thấy mèo. Bây giờ em ở khu Tây cũng rất tốt. Vân Tri phá vỡ yên lặng, ngày nào Hằng Lệ cũng qua thăm em, chị đừng có trách Hằng Lệ. Lần này là hai người tụi em vô tình, không có kinh nghiệm nên là bị mắc lừa, cũng không phải là hoàn toàn do Hằng Lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri căng thẳng, Hằng Lệ có lòng tốt làm chuyện xấu, điểm xuất phát cũng là để làm cho cô vui vẻ, là do cô gấp gáp nên là vô tình rơi vào bẫy. Đôi mắt qua đào của Hằng Lệ chớp chớp, lắc tay phía sau lưng ra hiệu cho Vân Tri đừng có nói nữa, nếu là trước kia không chừng sẽ bị véo tai. Mẹ Hằng nhắm mắt so quyệt thái dương, mệt mỏi than thở, nói tên chủ nhiệm kia để mẹ xử lý, còn nữa, tiền tiêu vặt nửa năm sau con không được cầm. Hằng Lệ tuy đau lòng nhưng mà cách xử lý coi như là đã ổn thỏa. Chị đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ trạng thái của em ổn định, điều trị ở nhà cũng được, cho nên chị đã làm thủ tục xuất viện, bác sĩ gia đình cũng đã liên lạc xong rồi. Cuối cùng cha chỉ thị, Hằng Lệ dọn đồ mau lên. Hằng Lệ khôn khéo gật đầu, mẹ Hằng lại rời đi. Hằng Lệ thấp thỏm nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua Vân Tri tới bệnh viện vội vàng, ngay cả điện thoại cũng không có mang theo. Cô cầm cái túi bên cạnh lên nhìn, bên trong có điện thoại, thẻ phòng, còn có đồ rửa mặt. Nhìn như thể cô sắp chuyển nhà vậy. Phía dưới còn có hai bộ đồ ngủ mới, nhãn hiệu cũng chưa có tháo. Vân Tri đột nhiên cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Lộ Tinh Minh là một người tỉ mỉ, ngay cả việc chuẩn bị đồ cho cô cũng không có tùy tiện mở tủ đồ của cô ra. Này, bên tai là Hằng Lệ đang gọi cô. Vân Tri nhìn lại, đầu cô có đau không? Giọng nói trầm thấp của thiếu niên lộ ra vẻ chán chường. Thật xin lỗi, tối qua cô gọi mà tôi không có bắt máy. Cậu chơi game quá muộn, ngay cả máy cũng tự động tắt, cho đến sáng sớm hôm sau mới thấy tin nhắn của Vân Tri. Lộ Tinh Minh đưa cô tới sao? Hằng Lệ hỏi. Vân Tri gật đầu. Hằng Lệ nghẹn muốn chết, chăm sóc Vân Tri là chuyện của cậu, kết quả cậu lại không đáng tin cậy, ngược lại đối thủ truyền kỳ của cậu lại hạ gục cậu, phiền. Hằng Lệ chán ghét, thấy chán ghét bản thân cũng thấy chán ghét Lộ Tinh Minh. Không đau. Vân Tri thấy đầu của Hằng Lệ đang cúi thấp, ra vẻ đáng thương như là tắc ong thất mã lúc mà gây ra lỗi. Cô không khỏi muốn đưa tay sờ đầu của cậu, nhưng vừa chạm đến lại lập tức dừng lại, ngượng ngùng thu tay về. Phút chốc, Hằng Lệ cầm cổ tay của cô, dùng sức đặt lên trên đầu mình, miệng nói, muốn sợ thì cứ sợ, dù sao cũng là do tôi hại cô không còn tóc, sau này cô có thể tùy tiện sờ tóc của tôi. Để Vân Tri được thoải mái, Hàng Lễ ngồi xổm xuống, tựa càm trên góc giường, ánh mắt của cậu yên ả như dòng nước, con người ướt át, im lặng như thất mã. Vân Tri không nhịn được mà so sánh cháu trai với con chó lớn mà cô thích nhất, nụ cười dịu dàng, ánh mắt từ ái. Tóc của Hàng Lễ rất mềm, cũng rất nhiều, không rối như là trước, tóc dài che mi mắt của anh Tuấn giống như là một con dã thú bướng bỉnh, khó thuần. Vân Tri nhẹ nhàng xoa đầu tóc rối bời kia, ánh mắt hâm mộ, cô cũng muốn có tóc. Vân Tri buồn bã, thấy cô muốn khóc, Hàng Lễ cắn răng hạ quyết tâm, cô chờ đây, bây giờ tôi đi tìm mái cạo tóc. Vân Tri sững sờ, cậu làm gì vậy? Cạo trọc. Vẻ mặt của Hàng Lễ bền bỉ như anh hùng hảo hán, nợ tóc, phải trả lại tóc. Vân Tri cảm động nhưng mà cự tuyệt, trời lạnh lắm, cạo tóc sẽ lạnh đó. Cô không có nhẫn tâm nói với Hàng Lễ rằng dáng vẻ của cậu không quá mức tốt bụng, nếu cạo đầu nữa thì sẽ giống như là thiếu niên vừa mới được thả ra tù. Mẹ Hàng lúc này đã làm xong các thủ tục, tôi đưa cô đi. Vân Tri mang giày xong cầm túi, không yên tâm dặn dò, không cho phép cậu cạo tóc đâu nhé. Hàng Lễ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, thấp giọng nói, cô về nhà nghỉ ngơi đi, bà nội của tôi đi thăm bạn cũ rồi, tuần sau mới trở về. Ngừng một chút, chó tôi sẽ trông giúp cô. Vân Tri mím môi, cười trêu ghẹo, cậu không sợ nữa sao? Hàng Lễ nhắm mắt nói, đường đường là đàn ông con trai, làm sao là bị hai con chó dọa chạy được. Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không để cho tắc ông thất mã chịu khổ. Vân Tri mới không lo hai con chó chịu khổ, sợ là Hàng Lễ chịu khổ. Dù sao, thất mã nhiệt tình với Hàng Lễ như vậy, thật giống như là muốn cùng Hàng Lễ trải qua tình yêu vượt giống loài. Vân Tri, nhanh dọn đồ đi em. Mẹ Hàng thúc giục sau lưng, Vân Tri không dám chậm trễ, cầm đồ đi lên. Để chị quàng khăn cho, bác sĩ nói không để bị nhiễm gió. Mẹ Hàng vừa nói vừa lấy khăn quàng lên đầu của cô, cuối cùng cầm lấy đồ vật rời bệnh viện. Sau khi mà Vân Tri lên xe, mẹ Hàng nghiêng đầu nhìn Hàng Lễ lăn tăn ở phía sau, còn nhớ học cho giỏi, đừng có gây rắc rối cho mẹ nữa, có biết chưa? Biết rồi. Hàng Lễ lười biếng đáp lại, thấy xe đi xa, cậu quẹo cua đi thẳng vào tiệm làm tóc phía đối diện. Sau khi vào cửa tiệm, câu đầu tiên Hàng Lễ nói là, Tony, cậu trọc đầu cho tôi. Ngữ khí dũng cảm, tràn ngập vẻ nam tính đàn ông. Chương 54. Vân Tri không dám lơ là học tập. Sau 4 ngày ở nhà, cô mặc kệ mẹ Hàng ngăn trở mà đi học lại. Sau mấy ngày chữa trị, những vết mụn đỏ trên đầu đã biến mất hoàn toàn, nhưng còn dị ứng nên là vẫn chưa có hoàn toàn hết. Bác sĩ dặn dò mỗi ngày phải uống thuốc, còn chú ý không được để nhiễm gió. Giữ chân lông khô ráo, cố gắng không có tiếp xúc với các vật phẩm kích thích khác, nói cách khác là không thể đổi tóc giả, tức là cô phải chịu các bạn học cười nhạo về đầu trọc. Thứ hai, Vân Tri thay đồng phục học sinh ngồi xe tới trường học. Cô ngồi bên trong xe, nhìn mọi người đông đúc ở bên ngoài, không dám đi ra. Tài xế như là nhìn thấu cô, nhìn qua kính chiếu hậu cười nói, cô Vân Tri vẫn rất là đáng yêu, chắc chắn sẽ không có ai cười nhạo đâu. Vừa nói, tài xế lại nhìn vào hai mắt của cô. Cô gái nhỏ phía sau, mặc đồng phục học sinh mùa thu, dáng người nhỏ nhắn, cẳng tay trắng nõn, hai chân thẳng tắp khép lại, lòng bàn tay ngay ngắn đặt ở trên đầu gối. Im lặng ngồi đó, xinh đẹp và hồn nhiên được động lại, mặc dù không có tóc nhưng cũng không làm giảm khí chất của cô. Vân Tri gầy, càm nhọn, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, môi khẽ cắn, giữa chân mày nhăn lại. Cô chậm rãi hít một hơi, mở cửa xe ra, chậm chạp đi ra. Trời hơi lạnh, trên đầu không có khăn che, nên cái lạnh đánh thẳng vào người của cô. Vân Tri vùi đầu đi, chỉ là một đường ngắn ngủi nhưng cũng thu được vô số ánh mắt chú ý, như là đang chế nhạo, còn có tiếng trò chuyện khe khẽ. Hình như là Vân Tri, lớp 11A10. Sao tự nhiên là cạo tóc rồi? Nghe nói là bị dị ứng, trông thảm thật, nhưng mà buồn cười quá. Vân Tri mím môi thật chặt, nhanh chân bước tới phòng học của mình. Lúc cô đẩy cửa đi vào, phòng học đầy người im lặng, ánh mắt ngó qua thắng phục. Vân Tri ngó lơ mấy chục tầm mắt kia, ôm cặp sách, buồn bã về chỗ ngồi. Sau một lúc, Võ Hiểu Tùng tới, Vân tỷ tóc đâu cả rồi? Bọn họ nghe nói Vân Tri bị dị ứng rất nặng, nhưng không nghe nói là sẽ cạo tóc. Vân Tri sửa bài thi, tâm tình buồn rầu nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời, thật ra mình vốn không có tóc. Ngừng một chút, trước kia đầu tóc giả. Lúc trước bọn họ thấy đầu tóc kia không được tự nhiên, nhưng cũng không có hỏi, không ngờ rằng đó là tóc giả. Nói cách khác, Vân Tri vẫn là một người đầu trọc. Không, không biết là có bệnh kính gì không. Võ Hiểu Tùng nhìn đỉnh đầu của cô, càng xem thì càng thấy có khả năng. Giữa da đầu của Vân Tri đỏ ửng, nhìn xa không thấy nhưng mà nhìn gần thì có thể phát hiện ra màu đỏ đấy là mụn nước. Cái này làm cho Võ Hiểu Tùng mắc bệnh sợ lỗ, nổi da gà. Mặc dù không có thoải mái nhưng mà cậu cũng không có nói toẹt ra. Dù sao cũng là một cô gái bị bệnh, không nên trêu đùa người ta. Không sao cả, Võ Hiểu Tùng an ủi, Vân tỷ vẫn là hoa hậu của lớp chúng ta, mọi người thấy có đúng không? Bạn học xung quanh như là sóng điện của Võ Hiểu Tùng chạm vào não, nhanh lẹ nói, đúng đúng đúng, Vân tỷ mãi mãi là hoa hậu của lớp chúng ta, Vân tỷ đáng yêu nhất, không bàn cãi gì thêm. Vân tỷ đừng có buồn, tóc sẽ nhanh mọc lại thôi. Ba mình là bác sĩ da liễu, hay là đưa Vân tỷ tới xem thử. Mọi người một câu, ồn ào không dừng. Lông mi của Vân Tri khẽ rung, không khỏi ngước nhìn bọn họ. Mọi người vụng về an ủi làm cho cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua. Môi nhấp từ từ cong lên, cô cười xấu hổ lại dịu dàng, giống như là hoa nở vào tháng tư. Đám con trai trong lớp bị qua mắt vì nụ cười ấy, trong đầu nghĩ, không có tóc thì sao? Vân tỷ của bọn họ không có tóc cũng rất là đáng yêu nhất, không bàn luận gì cả. Giữa ồn ào, một thân ảnh thon dài từ bên ngoài đi vào. Vân Tri lập tức cảm giác được là Lộ Tinh Minh, nhanh chóng nhìn lại. Trong tầm mắt, thiếu niên cắm hai tay vào túi, nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt lười biếng. Một giây thấy anh, Vân Tri đang lăn lộn trong lòng, bỗng yên ả thành hồ. Ánh mắt trong suốt đều là hình ảnh của anh. Rõ ràng chỉ qua có mấy ngày không gặp, nhưng sao cảm thấy lâu thật là lâu. Ngẩn ra mà làm gì? Lộ Tinh Minh đi tới bên người của cô từ lúc nào? Sau khi nói ra những lời này, ngón tay của anh búng trán của cô một cái, lại nhìn đầu cô, thấy đã ổn hơn chút thì hoàn toàn yên tâm, nhìn có vẻ sẽ nhanh khỏe. Vân Chi cười thầm, không khỏi quay đầu lại chăm chú nhìn anh. Lộ Tinh Minh ngước mắt, hai người chạm mắt nhau, Vân Chi vội vã xoay người, lưng thẳng tắp. Anh cong môi, mi tâm giãn ra, tâm tình rất tốt. Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra. Lớp 11A10 đều có đích cần đến nên là không trông cậy được điểm cao. Chủ nhiệm lớp in bảng điểm phát xuống, một nhóm người hỏi điểm nhau, biết đối phương cũng sai giống mình thì bắt tay nhau, mãi mãi là anh em. Vân Tri yên tĩnh ngồi trên ghế, thấp thỏm lật xem bảng điểm. Tổng 480 điểm ở top giữa toàn khối, cầm cờ đi trước trong lớp 11A10. Vân Tri âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tỉ mỉ cất bài thi. Hai bài cô làm đúng là nhờ ông Lý, nếu không nhờ ông bổ túc thì Vân Tri chỉ có 400 điểm. Chỉ cần cô cố gắng là 580 điểm sẽ không còn vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Vân Tri có thêm động lực, vô cùng kỳ vọng vào tương lai. Cô cất bài thi xong thì vừa quay đầu nhìn Lộ Tinh Minh, bảng điểm đang bị cùi chỏ của anh che mất. Vân Tri không thấy rõ điểm, nhưng với đầu óc của Lộ Tinh Minh thì nhất định là 600 điểm trở lên. Lộ ca, kiểm tra được bao nhiêu? Vân Tri đang suy nghĩ, bảng điểm bị Lộ Tinh Minh hất ra. Lưu Bô Hổ nhìn số điểm ở trên thì ui chao một tiếng, 260 điểm, hơn 10 điểm so với lần trước, quả là đại ca của tôi. Lộ Tinh Minh không biết xấu hổ, tài nghệ nho nhỏ thôi mà. Nói xong nhẹ nhàng nhìn Vân Tri cười như là không cười, là Vân tỷ của chúng ta lợi hại. Vân Tri bị trêu chọc, im lặng quay đầu đi, lại giấu bảng điểm của mình. Với đầu óc thông minh của Lộ Tinh Minh, thành tích lần này không tốt thì nhất định có vấn đề khác. Cô phải cẩn thận không được đả kích Lộ thí chủ. Nhiệt độ bàn luận trong lớp cũng không được kéo dài trong bao lâu. Đề tài rất nhanh được chuyển sang phương diện thể thao. Vân Tri nghe không hiểu, một mình xem lại những bài sai của mình. Kỳ thật, hôm nay có nhiều người tới lớp của mình ghê. Phương Chính vừa nói lời ra khỏi miệng thì mọi người cũng chú ý. Lớp 11A10 nằm trong cùng hành lang, trong lớp đều là mấy ác bá. Ngày xưa không có mấy người tới nhưng mà hôm nay lại khác. Trung bình mỗi một giây sẽ có một học sinh của lớp khác cầm điện thoại xuất hiện ở cửa, chụp hình trong lớp bọn họ. Lưu Bùa Hộ vui vẻ, thì làm sao, sao phải nóng chứ. Võ Hiểu Tùng đấm cậu một cái, hất đầu về phía của Vân Tri. Cô ngồi ở bàn, giờ sách vở lên che lại, đang cố gắng tránh né ánh mắt thảo luận của mấy người ở bên ngoài. Võ Hiểu Tùng sợ Vân Tri nghe được nên là nhỏ giọng. Buổi sáng có hình chụp của Vân tỷ còn đăng trên diễn đàn, bây giờ thì náo nhiệt vậy rồi. Bị mọi người bàn luận trên mạng là một chuyện lớn, trên diễn đàn ẩn danh, lời nói cũng không dễ nghe, vừa bị kỳ thị lại giễu cợt, người bình thường còn khó chịu, huống chi là một cô gái xinh đẹp bị trọc đầu. Hay không chừng đi ra ngoài cũng bị nói. Võ Hiểu Tùng than thở. Lưu Bô Hổ hung tợn giơ nắm đấm, ai dám nói bậy bạ Vân tỷ của chúng ta, ông đây bổ đầu nó ra luôn. Lộ Tinh Minh một bên hờ hững nhíu mày lại, dùng điện thoại lên diễn đàn của trường, thấy một cái tớ biết đang sôi nổi. Hàng Vân Tri, lớp 11A10 bị trọc đầu, có ảnh làm chứng. Eo ôi, mụn đỏ chằng chịt trên đầu thật là ghê tởm, có bị lây không? Thật là người bị trọc đầu nè, ha, lầu trên còn có Mê Mê, cười chết tôi. Mê Mê, nữ thần biến thành sa điêu. Eo, với nhan sắc như thế này thì Lộ Tinh Minh còn thích nữa không? Lộ Tinh Minh tìm người xóa tớ biết, mặt vô cảm nhìn về phía bóng lưng của Vân Tri. Nếu cô thấy những lời này, chắc chắn sẽ muốn khóc. Lộ Tinh Minh thu ánh mắt, âm thầm có chủ ý. Anh đứng dậy, nhân lúc không có ai chú ý thì rời đi từ cửa sau, đi tới thẳng phòng bảo vệ. Bảo vệ đang đọc sách, thấy bóng người của Lộ Tinh Minh thì lập tức đặt sách xuống, đứng dậy. Là Tiểu Lộ à, đến nơi này có gì không? Lộ Tinh Minh nhàn nhạt nói, hình như là ở chỗ của chú có máy cạo tóc bằng điện có đúng không ạ? Bảo vệ sửng sốt, sau đó thì gật đầu. Ừ, có, cậu muốn dùng sao? Tóc của ông mọc chậm, cũng tí 20 đồng tiền đến tiệm cắt tóc, vì vậy tự mua máy cạo tóc chạy bằng điện, dài thì cạo một phát rất là dễ dàng. Bảo vệ mờ mịt, nhưng Lộ Tinh Minh không có kiêng dè ánh mắt của đối phương, trực tiếp kéo cái ghế xếp nhỏ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, yên tĩnh chờ cho ông cạo đầu. Đàn ông để tóc hối cua cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, nhất là Lộ Tinh Minh còn giúp ông nhiều việc, chút chuyện nhỏ như vậy không thể từ chối. Bảo vệ tìm khăn lông bọc cái cổ áo của anh, từ từ lấy ra mái cạo tóc trong ngăn kéo. Lộ Tinh Minh cúi đầu rè rè mấy tiếng, tóc đen nhánh rơi trên mặt đất. Không bao lâu thì đầu của Lộ Tinh Minh đã được cạo sạch sẽ. Ôi chao, cậu không có đau lòng sao? Bảo vệ cảm thán. Lộ Tinh Minh không nói lời nào. Tóc là nguồn nhiên liệu có thể tái sinh mà, đau lòng cái gì mà đau lòng? Dùng khăn lông lau đi. Lộ Tinh Minh nhận lấy khăn lông, tùy ý lau qua cổ. Mắt anh nhìn vào gương, sạch sẽ, gọn gàng, vẫn đẹp trai như cũ, nhưng mà nhìn thì có hơi dữ, không thể tiếp cận. Cảm ơn bác. Lộ Tinh Minh thu tầm mắt, đạp chân trên nền gạch, bước về phòng học. Vừa mở cửa, cả lớp đã kinh ngạc. Vân Tri từ trong sách vở dương mắt lên nhìn anh, còn người rung động, kinh ngạc không thôi. Tiểu niên nghênh diện đi tới, mặt mũi thâm trầm, ánh mắt ác liệt, càng nổi bật hơn vì không có tóc, ngũ quan rõ ràng tinh tú, mày rậm, mắt sâu, càng lộ ra khí chất ngời ngời, khó mà đến gần. Thấy anh tới gần, con ngươi của Vân Tri nâng càng cao. Lúc này cô mới phát hiện Lộ Tinh Minh có mỹ nhân tim, mắt phượng hẹp dài, mắt lạnh giống như là kiếm khách lãng tử trong chuyện giang hồ. Giáo viên từ bên ngoài đi vào, Vân Tri vội vã dời đi sự chú ý, giả vờ bình tĩnh nhìn trên bục giảng, nhưng dù có thế nào thì cũng không che giấu được trái tim đang điên cuồng đập loạn. Hai cái đầu trọc của Vân Tri và Lộ Tinh Minh nổi bật, không những bọn học sinh không thể không để ý mà ngay cả giáo viên cũng không thể bỏ qua. Vất vả đến cuối giờ, Lưu Bô Hổ cùng mấy người đứng dậy vây quanh. Lộ ca, tóc đâu? Câu hỏi của cậu cũng là câu hỏi của mọi người. Lộ Tinh Minh lại lười biếng, cạo rồi, dửng dưng nói một câu. Một đám người nhìn Vân Tri bàn trước, sáng tỏ trong lòng. Ánh mắt của Lưu Bô Hổ di chuyển, tìm ai cạo vậy? Còn phải hỏi sao, nhất định là bác bảo vệ ấy. Lần trước tôi cũng thấy ông ấy tự cạo đầu ở trước cổng trường kìa. Võ Hiếu Tùng nói xong, vỗ bàn quyết định. Quyết định rồi, tôi cũng đi cạo, để xem đứa nào dám cười nhạo ông đây. Lưu Bô Hổ nhìn tóc của mình dài, không được một tấc, trực tiếp chạy lên bục giảng. Chúng ta cũng cạo đầu như là Vân Tỷ và Lộ Ca đi. Đám người kia không phải muốn nhìn người trọc đầu sao? Cho bọn nó thấy một lớp luôn. Lời đề nghị của Lưu Bô Hổ được nhiệt liệt hưởng ứng. Mọi người của lớp 11A10 náo nhiệt tham gia, mặc dù học không giỏi nhưng mà có tình có nghĩa, nhất là Vân Tri, nữ sinh duy nhất trong lớp, trân quý còn không hết, sao có thể để cho người ngoài bắt nạt. Đi, đi cạo đầu đi. Nói xong liền làm, mọi người lập tức chuẩn bị đi tìm bác bảo vệ. Vân Tri sửng sốt, cô lấy lại tinh thần ngăn cản. Đừng, đừng mà, đừng có cạo đầu. Cô trọc đầu là vì bất đắc dĩ, tóc của mọi người đều đang an ổn mà, sao lại vì cô mà cạo đầu? Là con trai không có tóc cũng khó nhìn. Vân Tri vội vàng khuyên can, không cần cạo, không được. Lưu Bô Hổ cười ha ha, thờ ơ nói, không sao đâu, bây giờ cạo thì hai ngày sau đã mọc lại rồi, không có gì đáng ngại cả. Đúng vậy, ngay cả anh em sinh đôi Phương Chính Phương Vi đồng thanh nói, nam sinh chúng tôi không giống như là nữ sinh, cạo một tấc cũng là chuyện thường mà, Vân tỷ đừng có gánh nặng trong lòng. Chúng tôi chỉ là cạo đầu chơi cho vui thôi, giống như là nữ sinh các cậu hay nắm tay nhau đi vệ sinh vậy. Vân Tri lúng túng, so sánh như vậy cũng được á. Cô khuyên không được, vội vàng nhìn Lộ Tinh Minh, người cầm đầu đang nâng càm, hứng thú xem mọi chuyện, hoàn toàn không có ý định ngăn trở. Vân Tri bất lực rũ vai, Lưu Bô Hổ lại đề nghị, một lần đi tìm bác bảo vệ cũng làm phiền bác, hay là tôi mượn máy cạo tóc tới, một người 2 phút, chúng ta thay phiên nhau, 1 giây là có thể xong việc. Cái này còn thay phiên nhau à? Vân Tri không nói nên lời, Lưu Bô Hổ thuộc phái hành động, rất nhanh, mượn được máy cạo tóc, kè kè. Trước hết để cho Võ Hiểu Tùng cạo sạch sẽ chính mình trước. Cậu vốn là mập, đầu cũng to tròn hơn người khác, cạo trọc càng giống như là một quả trứng gà tròn vo. Vân Tri sờ đầu trọc của mình, nhìn Lộ Tinh Minh lại nhìn Lưu Bô Hổ, không dám nhìn thẳng. Các nam sinh thay phiên nhau cạo đầu, vô cùng nhiệt tình, không hề buồn bực, từng cái đầu trọc thay phiên nhau ra đời. Vân Tri cản không nổi, chỉ có thể không biết phải làm sao. Đến giờ học, còn có mấy người chưa cạo tóc, mượn cớ đi vệ sinh, hồi sau trở lại, giáo viên thu được 2 cái đầu trọc mới tinh, các thành viên hỏi đầu trọc làm như là không thấy, chỉ có giáo viên kinh ngạc trên bục giảng. Qua 4 tiết học, hơn 40 người trong lớp đã cạo sạch đầu. Ngô Trinh đã nói là cùng nhau cạo mà, sao cậu không cạo đi? Bây giờ chỉ còn lại Ngô Trinh, Phương Chính, Phương Phi đè 2 vai của cậu, Lưu Bô Hổ cầm máy cạo điện quy hiếp trước mặt dụ dỗ. Mọi người đều là đàn ông, cứ theo lời mà làm. Ngô Chinh bị giam cầm nhưng mà không phục. Cút, bố mày không cạo. Cậu còn canh cánh chuyện vật tay kia, ngay cả chuyện vệ sinh lớp đến bây giờ cũng là cậu làm, vốn là kết thù với Vân Tri, làm sao lại góp mặt vào chuyện này được. Vừa dứt lời, Lưu Bô Hổ giống như là làm ngơ, không chút lưu tình mà cạo một đường trên đầu của cậu. Nghe thấy tiếng máy cạo, Ngô Chinh cắn răng, đành chịu đựng. Ai mà ngờ, lúc này liền nghe Lưu Bô Hổ ui da một tiếng. Ngô Chinh lợp bợp trong lòng, cảm giác có chuyện xấu xảy ra. Hết điện rồi. Lưu Bô Hổ tắt máy, nhìn máy cạo, lại nhìn hán thủy trên đầu của Ngô Chinh, dừng một chút, trực tiếp thả cậu ra, vỗ bả vai của cậu. Được rồi, không thích thì cũng không ép, thế nhé. Ngô Chinh sửng sốt, sau đó thì tức giận. Chết tiệt, Lưu Bô Hổ, mày chơi tao à? Nói rồi xông lên, 2 người đánh nhau không kiêng dè. Xung quanh mọi người xem đến náo nhiệt, bây giờ còn cổ vũ, đặt tiền cược, không có ý định ngăn cản, bên tai là cười đùa, tức giận nhưng mà xung quanh Vân Tri an tĩnh. Vân Tri lẳng lặng quan sát, ánh mắt tự dưng nóng lên, cô sợ thấy người khác thấy mình khóc nhè nên là tránh né, qua lo vén tay áo chùa nước mắt. Bên ngoài là nắng ấm, bình yên thư thái, giờ phút này cô đã hòa nhập được với cái tập thể này rồi, đã trở thành một thành viên trong lớp. Vân Tri thật muốn nói cho sư phụ, nói rằng cô rất tốt, có bạn, có thầy, có người ngồi ở phía sau, là thiếu niên lúc nào cũng giúp đỡ cô, tất cả đều bình yên, không cần sư phụ nhớ mong. Buổi học sáng kết thúc, một đám người náo nhiệt đi đến nhà ăn. Vân Tri vẫn còn do dự, thân hình không có nhúc nhích, cho đến lúc mà một đôi tay rơi vào tầm mắt của cô mới chậm rãi ngước cổ lên nhìn. Đi thôi. Bóng dáng của Lộ Tinh Minh trong ánh mắt cô bình tĩnh cho cô sự khích lệ. Vân tỷ, đi thôi. Lưu Bô Hổ và Võ Hiểu Tùng cũng lại gần, càng đông thì càng phong cách. Vừa nói vừa sờ kiểu tóc mới của mình, Vân Tri nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng cũng có dũng khí, ưỡn ngực, ngẩng đầu, đi bên cạnh Lộ Tinh Minh. Theo lớp 11A10, ra khỏi phòng học, như Võ Hiểu Tùng nói, bọn họ rất là có phong cách, như châu chấu quá cảnh, làm học sinh lớp khác thấy là liền tránh. Một người đầu trọc thì thấy buồn cười, 2 người trọc đầu là thú vị, nhưng hơn 40 người thì có vấn đề, có kinh sợ. Không phải ở giữa còn có người không có cạo đầu à? Ngô Chinh trở thành tiêu điểm của toàn trường, còn Vân Tri lại là người bình thường. Lớp 11A10 đường đường chính chính đi tới nhà ăn, quét sạch bữa trưa, chiếm vị trí tốt nhất, không thèm để ý xung quanh. Đi đây, mấy người lớp 11A10 điên hết rồi sao? Lúc này một học sinh lớp khác không nhịn được mà lên tiếng. Mấy người thì biết cái gì, đây là phong trào của lớp tụi tao đó. Phương chính phụ quả. Đúng vậy, tụi tao có trọc đầu thì cũng kiên cường, tụi bay thì biết cái gì. Đầu trọc, Ngô Khắc đỉnh nhất thế giới. Một giọng vang khắp nhà ăn, ngôn ngữ không ai hiểu, lập tức tớp bếp mới được đăng lên diễn đàn. Tựa đề được viết to, cho hỏi trào lưu bây giờ là trọc đầu sao? Xin lỗi, mấy người ở lớp 11A10 vừa mới cạo đầu, cảm giác tốt đẹp như, nhưng thấy hơi lạnh đầu đấy. Ông đây động lòng rồi, tôi cũng phải cạo đầu. Nói chứ giữa cái đám Ngô Khắc trọc đầu đào mắt ấy, chỉ có cô em kia mới là đáng yêu nhất. Lầu trên, Hàn Vân Tri, qua khôi khu Tây, ai dám phản bác? Hàn Vân Tri đáng yêu quá, tôi viết thư tình cho cậu ấy có được không? Mọi người đều ở nhà ăn, một đám trọc đầu, giữa nam sinh quần áo xốc xếch, chỉ có Vân Tri trắng nõn nhỏ bé là đáng yêu. Nam sinh lớp khác len lén nhìn Vân Tri, thấy đầu trọc của cô dễ thương hơn tất cả, thấy là liền yêu. Quyết định rồi, tôi muốn cưới Vân Tri làm vợ, muốn sờ đầu trọc của Hàn Vân Tri. Trong diễn đàn có người ầm ĩ, Lộ Tâm Minh đang rảnh rỗi, lướt trên diễn đàn thì trầm mặt xuống, động thủ trả lời. Đừng có mơ. Anh lặng lẽ nhìn Vân Tri đang nghiêng tỉnh vùi đầu ăn cơm, giơ tay xoa đầu cô một cái. Cảm giác vô cùng tốt, Lộ Tâm Minh hài lòng. Thí chủ, Vân Tri ngoái đầu nhìn lại, dáng vẻ không rõ. Không có gì. Lộ Tâm Minh mặt không đổi sắc, thu tay về. Vân Tri gãi đầu, ánh mắt sáng lên. Thí chủ là đang sờ cái đầu trọc của cô sao? Cô trộm liếc nhìn gò má của Lộ Tâm Minh, không có tóc. Ngũ quan của anh càng tinh xảo, đầu ngón tay của Vân Tri động đậy, đánh bạo động lên đỉnh đầu của anh một cái, còn chưa cảm giác được gì thì liền nhanh chóng rút tay ra, uống nước canh ừng ực, lén lút như là làm chuyện xấu. Lộ Tâm Minh rũ mắt, than thở trong lòng. Là gan lớn như vậy sao, không sợ thêm mấy cái nữa? Bộ anh hung dữ đến mức không cho cô sợ sao? Này, Lộ Tâm Minh đột nhiên đến gần, nói cực nhỏ chỉ cho hai người nghe thấy. Chỗ tôi lâu rồi chưa có ai quét dọn. Vân Tri nhớ tới công việc của chính mình, gật đầu mạnh, chờ tối về mình sẽ làm liền. Ông Lý nói hai ngày nay con trai của ông đã về, không cần cô phải trông tắt ông thất mã, vừa vặn có thể dùng hai ngày nay làm việc cho Lộ Tâm Minh. Trong mắt của Lộ Tâm Minh lộ ý cười, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi nhanh, đã tan học. Vân Tri đi siêu thị cùng Lộ Tâm Minh mua thức ăn để về nhà lấy bữa ăn khuya, ăn xong rồi thì dọn dẹp. Lúc mà hai người đang đi siêu thị, Vân Tri cũng không biết Hàn Lệ cũng đi theo. Hàn Lệ đeo cặp sách, bên trong trang bị đầy đủ đồ ăn vặt, nước ngọt, cái túi nặng nề làm cho cậu còng lưng, hai chân bước chậm rì. Cậu cà nhõng ngậm điếu thuốc, đi tới đi lui rồi dừng lại, luôn luôn nhìn vào điện thoại. Xung quanh có người đi ngang qua, sợ hãi cậu liền vội vã tránh xa, còn bàn tán. Người kia trông hung dữ quá, chắc là vừa mới ra tù ấy nhỉ? Này, nhỏ tiếng thôi, kẻo người ta nghe thấy. Hàn Lệ nhăn mặt, tò mò nhìn quanh, nửa ngày cũng không thấy người nào giống như là vừa mới ra tù nào đi ngang qua. Mẹ nó chứ. Hàn Lệ buông cái túi xuống, thật nặng, sớm biết đã không mua nhiều đồ cho cô nhỏ ngốc nghếch của cậu như vậy. Cậu thở phào, đang tiếp tục bước đi thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên từ phố đối diện đi tới, nhịp bước dồn dập, hành động quỷ dị. Hợp tác thành công, đối phương chỉ để lại một câu như vậy. Hàn Lệ chưng hửng, hắn liếc nhìn cái bọc phía sau Hàn Lệ, còn người bên trái kích động đè thấp giọng lén lút nói, Hàn đều ở đây chứ, bên ngoài nhiều người như vậy, chúng ta đi vào trong bàn bạc đi. Vừa nói vừa kéo cánh tay của Hàn Lệ đi tới tiểu khu đối diện. Hàn Lệ không hiểu gì, người đẹp trai đang mông lung. Chương 55. Lúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, Vân Tri mới quét dọn nhà cửa xong cho Lộ Tâm Minh. Đầu bên kia cảnh sát lời ít ý nhiều. Cho hỏi cô có quen biết với Hàn Lệ không? Cảnh sát gọi tới đã là việc đủ làm cho người ta sợ hãi. Nói đến tên của Hàn Lệ, trái tim của Vân Tri trùng xuống. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu cô đã liên tưởng ra một đống chuyện. Cố hạ bình tĩnh, Vân Tri siết chặt điện thoại. Biết ạ? Dè dặt hỏi, cậu ấy phạm sai lầm gì sao ạ? Không phải là gây chuyện, nói chung thì mọi người nên đến đây một chuyến đi. Bên kia cúp máy, Vân Tri ngơ ngác ngẩng đầu, không có động tĩnh. Lộ Tâm Minh đang ngồi trên ghế kiểm tra lại bài cho Vân Tri. Anh liếc mắt, thấy cô trố mắt tại chỗ thì hỏi, sao vậy? Cánh tay cầm điện thoại của Vân Tri từ từ rũ xuống, đờ đẫn mấy giây, há miệng khàn khàn nói. Đồn cảnh sát, bọn họ nói mình phải tới đó. hình như là Hằng Lệ xảy ra chuyện rồi. Cô cụp mắt, môi trở nên tái nhợt, thấp thỏm giống như là sắp khóc. Nếu là trước kia, Lộ Tinh Minh sẽ không thèm quản chuyện sống chết của Hằng Lệ. Nhưng bây giờ khác, Hằng Lệ ngu xuẩn cỡ nào thì tương lai cũng sẽ là anh vợ của anh, không thể ngó lơ. Lộ Tinh Minh yên lặng, không nói không rằng, cầm áo khoác mặc vào, kéo ngăn tủ ra lấy chìa khóa, mở cửa, hất hàm về phía của Vân Tri. Đi thôi, anh bình tĩnh nói, đưa cậu đi tìm nó. Dọc trên đường, Vân Tri thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô chắc chắn là Hằng Lệ sẽ không làm chuyện xấu, nhưng mà là vì chuyện khác. Cậu ấy có bị người khác bắt nạt không? Cô trầm mặt, đáy mắt lộ ra tất cả ưu tư. Giờ cao điểm, dòng xe chạy không ngừng. Lộ Tinh Minh từ từ dừng xe đợi đèn đỏ, không khỏi nhìn trên người của Vân Tri. Toàn bộ cơ thể của cô gái nhỏ dựa ra lưng ghế. Ánh sáng từng đốm chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, lông mi rung rung giống như là cánh bướm bất an. Lộ Tinh Minh trầm mắt phượng, đầu ngón tay nhúc nhích, cuối cùng cũng chậm rãi nắm lấy bàn tay cô đang để trên đầu gối. Lòng bàn tay của thiếu niên to, rộng mà ấm áp, bọc chặt bàn tay lạnh như băng của cô. Lộ Tinh Minh siết chặt, cho xe chạy, trầm ngâm. Cậu yên tâm, Hằng Lệ có chừng mực. Anh với Hằng Lệ quen nhau nhiều năm như vậy nên là biết rõ tính cách của nhau. Hằng Lệ ngu thì ngu thật, nhưng không làm việc ác. Hồi trung học, lúc hai người có hẹn đánh lộn, cậu còn đình chiến để mà giúp đỡ bà già đi qua đường. Vì vậy, bị anh em đối thủ chế giễu là nhà bao việc. Lần này vào đồn cảnh sát, không chừng chính là đánh nhau nên là bị bắt hoặc là bị người khác khiêu khích gây gổ, không có gì đáng lo cả. Vân Tri gật đầu cảm nhận được độ ấm trên tay mình, tâm tình bất an dần dần bình tĩnh. Bất giác đã đến cửa đồn cảnh sát. Xe còn chưa có ổn định, Vân Tri đã mở cửa nhảy xuống, chạy nhanh như gió vào bên trong. Trong phòng khách, có nhiều người quyên náo, một bên ghế là côn đồ phạm tất cả các loại chuyện. Vân Tri nhìn xung quanh tìm Hằng Lệ, nhưng mà nửa ngày cũng không tìm thấy hình ảnh của cậu. Thật lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hạng Vân Tri, cô nhìn loạn cái gì đó? Vân Tri bị kêu tên, nhìn sang. Ở giữa một đám côn đồ lắm la lắm lét, thiếu niên tùy tiện duỗi chân thẳng ra ngồi đó. Áo thun màu đen bị xé rách, tay áo treo ở trên vai muốn rơi xuống. Cậu không có tóc, ngũ quan anh tuấn, những vết thương trên mặt càng làm cho cậu lộ ra vẻ hung dữ. Lúc này cậu đang nhìn Vân Tri, dáng vẻ bất cần đời hòa nhập vào tập thể. Vân Tri nghẹn họng không thể tin kêu lên. Hằng Lệ. Hằng Lệ chật lưỡi cười, ông đây đẹp trai không nào. Kết quả còn chưa được nước, được bao lâu, Lộ Tinh Minh từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn nhau, thấy Hằng Lệ vẻ mặt của Lộ Tinh Minh cứng lại. Thấy Lộ Tinh Minh, nụ cười của Hằng Lệ cứng đờ, hai người có cùng kiểu trọc đầu rơi vào im lặng. Hai người là người nhà của Hằng Lệ à? Cảnh sát cầm tài liệu gọi bọn họ vào phòng làm việc rồi ngồi xuống. Ba cái ghế, ba người, mỗi người chiếm vị trí, Vân Tri ngồi ở giữa, mắt to hồi hộp nhìn cảnh sát. Cảnh sát dò xét đầu trọc của Vân Tri, lại nhìn đầu trọc của Hằng Lệ và Lộ Tinh Minh, không khỏi trêu ghẹo. Xin ba à, tôi không có quen biết nó. Hằng Lệ kéo Vân Tri sát ở bên cạnh của mình. Hai người tôi mới là chung một nhà. Lộ Tinh Minh liếc qua, hừ nhẹ không lên tiếng. Chị cảnh sát, cho em hỏi Hằng Lệ xảy ra chuyện gì ạ? Vân Tri siết chặt ngón tay, khẩn trương đặt câu hỏi. Vân Tri run sợ trong lòng, giọng nói bất an kêu chị cảnh sát, làm cảnh sát bật cười. Đừng lo, là cậu ấy lập công lớn. Dạ, Vân Tri kinh ngạc. Hằng Lệ nhếch cằm, không thể che giấu vẻ kiêu ngạo. Có một nhóm người buôn bán ma túy hoạt động ở Lăng Thành. Đối phương buôn bán nhanh gọn lẹ, rất giảo quạt. Vừa nói vừa nhìn mắt của Hằng Lệ. Cũng may là cậu nhóc này cũng giống với tập thể buôn bán đó. Đối phương không rõ nên là nhận cậu ấy là đồng bọn. Cũng nhờ bằng học này, nếu không thì chúng tôi cũng không thể bắt được người nguy hiểm như vậy. Vân Tri càng nghe thì càng bối rối, giật mình nghiêng đầu, nhìn Hằng Lệ từ trên xuống dưới. Mặt của cậu dính máu, trên tay thì có vết thương khắp nơi, giống như là bị dao cứa qua, không sâu, nên máu đã đọng lại. Vân Tri nhìn dáng vẻ của cậu vừa chật vật, vừa dửng dưng. Cô đau lòng, nghĩ mà sợ, hốc mắt đỏ lên. Thấy cô muốn khóc, Hằng Lệ quảng hốt. Tôi không có sao, cô đừng có khóc, khóc tôi cũng không có dỗ đâu. Cô không khóc. Vân Tri ngậm nước mắt, khéo léo ngồi yên tiếp tục nghe cảnh sát nói chuyện. Chị cảnh sát thấy hai người rất là thú vị nên là cười dịu dàng. Bây giờ thì đã không sao, cậu ký tên ở đây đi, để lại phương thức liên lạc rồi về nhà, qua mấy ngày sau chúng tôi sẽ liên lạc để mà trao thưởng. Trao thưởng à? Mí mắt của Hằng Lệ nhảy dựng, không cách nào tưởng tượng ra mình dáng vẻ một thiếu niên bất lương cầm cờ thưởng chụp hình ở đồn cảnh sát, nếu còn phát lên TV, chết tiệt, tuyệt đối là không được. Hằng Lệ tùy tiện ký tên, phương thức liên lạc, liền viết đại 10 con số, sau đó thì đứng dậy. Hàng của tôi, à không, tôi lấy là cặp sách, có được chưa? Cảnh sát đem cặp sách nặng trĩu đi tới, Hằng Lệ ôm cặp sách trang bị đầy đủ đồ ăn vặt, không khỏi cảm khái, chính là cái thứ này làm cho cậu bị ăn một nhát dao đi. Ba người rời đồn cảnh sát, Hằng Lệ thấy Lộ Tâm Minh mở cửa xe thì không thèm đi lên, nhưng bộ dáng này của cậu gọi xe taxi cũng không tiện, cuối cùng thì biểu môi, nhẫn nhục, mang nặng ngồi phía sau. Hằng Lệ, chúng ta tới bệnh viện đi. Vân Tri ngồi ở bên cạnh cậu, đầu ngón tay chạm vào vết thương bầm tím trên khóe miệng của Hằng Lệ, vừa nhẹ nhàng vừa xót xa. Không cần, Hằng Lệ nhắm mắt, vết thương có chút như vậy mà còn kiểu cách mà làm gì. Cậu không muốn, Vân Tri cũng không ép. Qua một lát cô không khỏi tò mò, sao cậu có thể bắt được tội phạm thế? Tôi cũng không biết, Hằng Lệ khó khăn gãi đầu rụi lũi. Hắn ta cứ nói phải giao dịch, mẹ nó, tôi còn không biết hắn là ai, sau đó liền bị tôi đánh. Lúc ấy cậu đang yên đang lành, tự dưng có một người đàn ông đòi giao dịch cái chó má gì đổi chát, nhìn chằm chằm cặp sách của cậu, còn hỏi cậu có phải là muốn nuốt bụng một mình không. Hằng Lệ bị làm phiền đến điên, trực tiếp đè người xuống đánh thật mạnh, chờ đến khi mà đối phương móc con dao ra mới cảm giác là sai sai. Từ bị người đàn ông làm phiền cho đến chuyện đến đồn cảnh sát, cả người của Hằng Lệ lúc nào cũng không có rõ ràng, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi mà cảnh sát cho cậu xem hình, cậu mới biết là mình đã bị nhận nhầm là đồng bọn. Nghĩ đến bản thân mình bị nghĩ là một người đầu trọc không có đứng đắn, Hằng Lệ hung hăng nghiến răng. Một người đẹp trai như cậu thì có chỗ nào là giống tội phạm chứ, quá đáng. Nhưng mà cái này cũng chỉ có Hằng Lệ, lấy bối cảnh gia đình của cậu thì sau này sẽ trở thành một tổng tài bá đạo bình thường, thừa kế gia sản sống hết một đời. Cậu chỉ là một người không có đích để mà chạm đến, chỉ là một người có tiền nhàm chán. Cô nói xem, sau này tôi thi trường cảnh sát thì quân sự sẽ như thế nào? Hằng Lệ tỉ mỉ suy nghĩ, lấy anh Dũng hôm nay của cậu thì dư sức mà bắt côn đồ. Vân Tri thân là người lớn ở trong nhà, tự nhiên muốn ủng hộ ước mơ của cháu chắc trong nhà, nắm tay thành quyền, khích lệ nói, có thể. Tao cũng thấy có thể, Lộ Tinh Minh đột nhiên nói, mày có thể nằm vùng mà không có bị ai nghi ngờ. Đối mặt với lời chăm chọc này, Hằng Lệ không giận hờn như là lúc trước, cậu không phải là cạo trọc để mà tỏ ra hung hăng, dù có tóc hay là trọc đầu thì cậu lúc nào cũng đẹp trai cả. Nghĩ tới đây, Hằng Lệ nâng mí mắt, tầm mắt nhìn về người của Lộ Tinh Minh đang lái xe, chậm chạp hạ lưng ghế. Này, chó Lộ, tóc mày bị sao vậy? Chẳng lẽ muốn bắt chước bố mày hả? Lộ Tinh Minh liếc mắt về phía sau, cổ họng khinh thường, hừ, không lên tiếng. Lộ thí chủ là vì cô mới cạo tóc, thế là cả lớp của cô cũng như vậy. Vừa nói, Vân Tri lại nhìn Lộ Tinh Minh. Ở góc độ này, cô chỉ óc thể thấy ngón tay của thiếu niên đang đặt ở trên tay lái, trắng nõn thon dài, lại lộ ra lực độ lúc mà cầm tay cô, nhiệt độ cũng nóng hỏi. Vân Tri đột nhiên cúi đầu, vành tay chậm rãi ửng hồng. Hằng Lệ bị ăn cắp bản quyền không có cam lòng, cậu nhắm mắt lại không lên tiếng. Hằng Lệ không đến bệnh viện, vết thương cũng không thể tự lành nên là Vân Tri tạm thời đưa cậu về nhà bôi thuốc, tránh để nhiễm trùng. Lần này cậu không từ chối, đến tiểu khu xong khập khỉnh đi xuống xe. Hằng Lệ bị trật chân lúc mà đánh người, đi rất chậm, Vân Tri sợ cậu ngã nên là tiến lên kéo cánh tay của cậu gác lên vai của mình, đỡ cậu từ từ đi về phía trước. Hai bóng người dán nhau thật chặt, vô cùng thân thiết. Lộ Tâm Minh mang cặp sách của Hằng Lệ đi phía sau, hí mắt nhìn hai người, sải bước tiến lên kéo Vân Tri ra. Lúc một cô gái nhỏ chưa hiểu thì đã thấy anh đỡ cánh tay của Hằng Lệ, để tôi. Hai chữ vừa vững vàng lại quy quyền. Vân Tri ngơ ngẩn, Lộ Tinh Minh nói chậm rãi, cười như là không cười. Lệ ca hôm nay lập công lớn để tôi đỡ. Hằng Lệ sửng sốt, một giây tiếp theo, Lộ Tinh Minh đỡ Hằng Lệ đi vào thang máy. Đến tầng 6, anh mở cửa vào nhà, không nói lời nào, liền thô bạo ném Hằng Lệ trên ghế. Hằng Lệ ngồi không vững vàng, mông trượt từ trên xuống đất, đầu bị đập vào ghế. Cậu đã bị thương lại còn bị thương thêm nữa, đau thì càng thêm đau, không thể bò dậy. Lộ Tinh Minh từ trên cao nhìn xuống, không có chút nào thẹn thùng, Xin lỗi, không có chú ý. Chết tiệt, con mẹ mày Lộ Tinh Minh, mày cố ý. Hàng Lệ đỡ trán bò dậy từ dưới đất lên, nổi giận đùng đùng. Mày nghĩ thế nào thì tùy. Lộ Tinh Minh tiện tay ném chìa khóa vào ngăn kéo, nhìn qua thấy Phân Tri còn đứng yên ở cửa không nhúc nhích, chân mày của anh dương cao. Thí chủ, hay là mình đưa Hàng Lệ về phòng của mình? Vẻ mặt của Phân Tri do dự. Vết thương của Hàng Lệ không nhẹ, bôi thuốc sẽ trễ giờ. Phân Tri không muốn làm phiền Lộ Tinh Minh nghỉ ngơi. Với lại hai người bất hòa, nếu để Hàng Lệ ở đây thì không chừng lại xảy ra chuyện. Đang hồi hộp đợi anh gật đầu, lại nghe anh nói ở chỗ của tôi có thuốc cũng tiện. Phân Tri nghĩ cũng phải, đầu ngón tay kéo vạt áo, cuối cùng chậm rãi bước vào phòng. Lộ Tinh Minh đem hộp thuốc để ở trên bàn, rút ra quyển sách ngồi ở đầu khác ghế sofa, tầm mắt lâu lâu lại nhìn Phân Tri. Cô không có chú ý Lộ Tinh Minh đang lén nhìn mình. Một mực chuyên tâm xoa thuốc cho Hàng Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, động tác mềm mại xoa thuốc rồi thổi. Lúc thì chu môi lên dễ thương lại hấp dẫn người. Lộ Tinh Minh càng nhìn thì càng thấy buồn phiền, đáy mắt như là rực lửa. Bất giác đầu ngón tay của anh tăng lực, trang giấy bị anh làm nhăn. Xong chưa? Hàng Lệ mở mắt, bắt đầu mệt rã rời. Gần xong rồi, Vân Tri nâng đầu của Hàng Lệ lên tiếp tục xoa thuốc cho cậu. Hàng Lệ kiềm chế qua nửa ngày nói, tôi đói. Xoa thuốc xong rồi, ăn cậu ngoan đi. Vân Tri dỗ Hàng Lệ, động tác lại nhẹ nhàng. Nước thuốc thấm vào vết thương càng làm cho khó chịu, cậu phặn mi không tự chủ được mà muốn né tránh. Nhưng vào lúc này điện thoại trong túi vang lên, là mẹ Hàng. Vân Tri đang xoa thuốc trên mí mắt của cậu. Hàng Lệ không thấy rõ màn hình trên tay run rẩy, trực tiếp nhấn bật loa. Từ nãy giờ không nghe điện thoại, con làm gì đấy hả? Mẹ Hàng nói những lời này làm Lộ Tinh Minh không thể không nghe. Trên tay lật sang trang sách khác, chế nhạo, đang làm nũng với em gái đấy. Lộ Tinh Minh nói ra lời oán thầm ở trong lòng, không ngờ mẹ Hàng lại nghe rõ ràng. Em gái à? Bên đầu bên kia giọng nói của mẹ Hàng mang rõ kinh ngạc. Chút Chút đang ở nhà, trừ Chút Chút ra thì còn em gái nào nữa? Giọng nói rơi xuống, ba người trong nhà đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Lộ Tinh Minh thì nhìn chằm chằm Phân Tri, ánh mắt u ám không rõ. Chương 56. 5 giây trôi qua, Lộ Tinh Minh chuyển quyển sách xuống, đứng dậy đi tới trước điện thoại nói, dì ơi, con là Tiểu Lộ đây ạ. Anh nói, Hằng Lệ đang ở cùng em họ là Phân Tri. Mẹ Hằng đầu bên kia dừng lại cười nói, sao Phân Tri lại là em họ của Hằng Lệ được, nếu như vậy là không đúng. Nhưng mà Hằng Lệ ở cùng Phân Tri thì dì yên tâm rồi. Lại nói với Hằng Lệ, ba mẹ có chuyện nên là vắng nhà trong 2 ngày tới, con nhớ đừng có gây chuyện, nếu không ba về sẽ dạy lại con. Mẹ Hằng như là có chuyện vội vã nói xong liền cúp điện thoại, để ba người còn lại trợn mắt nhìn nhau. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Phân Tri nắm chặt vạt áo, ngồi cứng ngắc trên ghế, từ đầu đến cuối không dám nhìn Lộ Tinh Minh. Cho dù không thấy mặt của anh nhưng mà cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm lại lạnh như băng của anh. Tay cô run run, nâng mắt lại mau hạ xuống. Chốc lát Lộ Tinh Minh đánh vỡ yên lặng, giọng nói như là một ngọn gió lạnh lướt qua, thì ra hai người không phải là anh em họ. Âm cuối của anh kéo dài nhưng vô cùng nhạt nhẽo, nhìn Phân Tri nói, vậy tôi thật là tò mò, quan hệ hai người là như thế nào mới là thân mật như vậy? Hai người đùa giỡn trong lúc mà bôi thuốc, luôn nhìn đối phương qua lại. Mỗi khi mà Phân Tri ở cùng anh, Hằng Lệ sẽ tới đòi người. Anh tin tưởng Phân Tri cho nên là không có suy nghĩ nhiều, càng chưa từng nghĩ cô sẽ nói dối, cũng chưa từng hoài nghi quan hệ của hai người. Dù anh cực kỳ chán ghét Hằng Lệ nhưng cũng nhẫn nhịn vì mối tình đầu của mình, nhẫn nhịn nhận cậu làm anh vợ, kiên quyết suy nghĩ tất cả hành động của Hằng Lệ khác thường là vì cuồng em gái. Lộ Tinh Minh nghĩ như vậy, cũng đã chuẩn bị kế hoạch theo đuổi nhưng lại không ngờ sẽ có được kết quả này. Anh rất tức giận. Con người khi tức giận sẽ không lộ ra bất kỳ vẻ háo hức nào, cũng giống như là Lộ Tinh Minh bây giờ, sắc mặt thật là bình tĩnh. Phân Tri dè dặt nhìn anh, lúc chạm tới đôi mắt lạnh lẽo của Lộ Tinh Minh thì cúi đầu. Quan hệ của cô và Hằng Lệ cũng không có gì phải giấu giếm. Phân Tri mở miệng nói, mình là cô của cậu ấy, là chị họ của tao. Hai người đồng thanh nói, Hằng Lệ và Phân Tri ngẩn ra, trố mắt nhìn nhau. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, dáng vẻ, cứ nói dối tiếp đi, đang nghe đây. Cậu ấy nói bậy đấy, mình thật sự là cô của cậu ấy. Phân Tri nóng nảy, để cho Lộ Tinh Minh tin thì gằn từng chữ. Hằng Lệ nhìn trên trời không nguyện tình đổi. Đúng vậy, là cô của tao, người thân. Những lời này phối hợp với bộ dáng và lơ phất phơ của cậu thì không có độ đáng tin, trừ khi mà anh ngu thật, nếu không sẽ không bị hai người họ lừa lần nữa. Lộ Tinh Minh buồn cười, sao mày không gọi là gì? Hằng Lệ, mẹ tao là con một. Đề tài này không có biện pháp nói nữa, sắc mặt của Lộ Tinh Minh âm trầm, bước lên trước hai bước, rút chai thuốc trên tay của Vân Tri ra, đặt ở trên bàn, tay trái xách, tay phải kéo, lôi hai người ra trước cửa, không chút vướng bận nào mà đem bọn họ ném ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên chế nhạo, chúc hai cô cháu vui vẻ. Cạch, tiếng động lớn phát ra làm cho Vân Tri rung bả vai, lỗ tai ong ong, mắt cá chân của Hằng Lệ bị thương, bị đẩy như vậy suýt ngã nhào. Lão đảo mấy bước mới đứng vững, gân giọng hét to vào bên trong. Lộ Tinh Minh, mày bị bệnh thần kinh sao? Tin hay không thì mặc kệ mày, hơn nữa quan hệ của tụi tao thì có liên quan gì đến mày? Cách một cánh cửa, Lộ Tinh Minh không thể kiềm chế nỗi tức giận, đơn giản mà thô bạo quát một chữ, cút. Hằng Lệ gõ hai cái, cặp sách của tao còn ở trong đó, mày đưa ra đây cho tao, đừng có mà ăn giặt đồ ăn của cô tao. Lộ Tinh Minh mới không thèm phá đồ của cậu, mở hờ khe cửa trực tiếp ném cặp sách màu đen ra mặt đất. Hằng Lệ nhặt cặp sách lên than phiền, trong đây còn có khoai tây chiên, mày không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cậu kêu la nửa ngày, Lộ Tinh Minh bên trong không để ý nữa, chỉ có sự im lặng. Hằng Lệ ôm cặp sách đang đợi Vân Tri mở cửa phòng, cô xoay người mở cửa, Hằng Lệ đang muốn đi vào thì bị chặn lại. Hằng Lệ, cậu về đi. Vân Tri nhỏ giọng, đừng để vết thương bị dính nước. Cô cúi đầu, lông mi che lại đôi mắt, từ sống mũi cao xuống cánh môi ngậm thật chặt, nhìn vô cùng khổ sở. Nói xong câu này, Vân Tri nhẹ nhàng đóng cửa, để Hằng Lệ đứng ngay ngốc ở trước cửa. Cậu chưa ăn cơm, mặt đầy thương tích, quần áo xốc xếch, trong đầu rối loạn. Hằng Lệ rất là mông lung, hai người này bị làm sao vậy? Cậu chắc chắn không có chọc giận ai cả. Hằng Lệ nghĩ không ra, liếc nhìn đồ ăn vặt trên tay, cuối cùng ủ rũ, hạ khóe miệng, khập khiễng xoay người rời đi. Đêm tĩnh lặng, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không sáng, kim giờ chỉ đúng số 11. Nếu lúc trước Vân Tri đã ngủ nhưng mà hôm nay cô không có tâm trạng để ngủ, trong đầu trống vắng, vừa nhắm mắt lại là thấy vẻ mặt của Lộ Tinh Minh lạnh ngắt như băng. Càng nghĩ thì càng không dễ chịu, xoay mình mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Lộ Tinh Minh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Chờ màn hình tắt, cô nhấn mở lên, lại tắt, lại bật. Sau nhiều lần như vậy, Vân Tri hít sâu một hơi. Thật sự, mình là cô của Hằng Lệ. Cô soạn câu này xong, đầu ngón tay dừng lại trên nút gửi một giây, nhấn xuống. Qua một hồi lâu, Vân Tri mới nhận được câu trả lời. Ồ, một chữ đơn giản, làm cho lòng người chua xót. Vân Tri nhịn xuống, đầu ngón tay xê dịch trên bàn phím. Mình là con riêng. Bốn chữ màu đen yên tĩnh nằm trong khung, càng lạnh lẽo hơn chữ ồ phía trên, giống như là một nhát dao băm tôn nghiêm của cô ra thành từng mảnh. Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, thu hồi tin nhắn, tắt điện thoại nằm trên giường, không có động tĩnh. Cô nhắm hai mắt lại, so với việc bị hiểu lầm thì cô sợ anh xem thường cô hơn. Cô biết rõ Lộ Tinh Minh không phải là người như vậy, nhưng mà trong thâm tâm lại không ngừng nhắc nhở. Cô chỉ là một vũng bùn, còn anh là ngôi sao sáng ở trên trời. Chờ tốt nghiệp xong thì mỗi người sẽ xa cách, cô sẽ về trong nơm chùa, sống hết một đời với tượng Phật, mà Lộ Tinh Minh sẽ trở thành một con người cao quý, người người ngước nhìn, sẽ có một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, xứng đôi với anh. Khi đó, hai người bọn họ sẽ là quan hệ gì? Khi đó, sao anh có thể nghĩ về hiểu lầm nho nhỏ như vậy? Vân Tri nắm chặt ga trải giường, biết rõ như vậy nhưng mà không nhịn được, vô cùng đau lòng. Bên ngoài có tiếng động, là tiếng mở cửa. Người Vân Tri rung lên, chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, không tự chủ được mà đi xuống giường. Ngoài cửa, Lộ Tinh Minh ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện điện thoại. Tiểu Minh, bà của con bị bệnh đau tim rồi, con có thể về không? Lộ Tinh Minh hí mắt, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ chế giễu. Người đàn bà càng cẩn thận hơn, nếu con không chịu. Lộ Tinh Minh ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, chợt phát hiện ra nhìn về phía bên này. Vân Tri nhìn qua mắt mèo, tim đập nhanh hơn, nhanh chóng cúi đầu, nín thở không dám phát ra tiếng động. Bước chân ngoài cửa dần biến mất, anh đi rồi. Vân Tri mở cửa, nhìn hành lang trống vắng, đáy lòng chợt thấy mất mát. Lộ Tinh Minh đón xe đi về đến Tân Duyệt, qua phủ, đường xá xa xôi, anh cắm tai nghe, tìm bài hát để mà nghe nhạc. Bài thứ nhất, đèn xanh. Bài thứ hai, lớp xe dự phòng. Bài thứ ba, không có lớp xe dự phòng. Lộ Tinh Minh phiền não, tháo tai nghe ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường đi yên tĩnh, sau khi đến nơi, anh bước vào cánh cửa mà nửa năm qua chưa từng vào. Phòng khách nguyên nga lộng lẫy, Lộ Tinh Minh không đổi giày mà đi thẳng vào. Sau đó thấy một người đàn bà trẻ tuổi ngồi trên ghế, là mẹ kế Tô Tiệp. Bà đương nhiên là ăn mặc đẹp, trên mặt thì tinh xảo. Đợi Lộ Tinh Minh đi vào, bà ta lập tức đứng thẳng dậy lên đón. Mệt không, để mẹ nói đầu bếp làm canh ngao cho con ăn, ấm bụng nhé. Không cần. Lộ Tinh Minh lãnh đạm như thường. Ông ta ở bệnh viện nào? Vừa dứt lời, bóng dáng của ông Lộ đã xuất hiện ở trước mặt. Tô Tiệp lúng túng, giọng nói nhàn nhạt giải thích. Bà con muốn gặp con cho nên. Lộ Tinh Minh thu tầm mắt, không nói lời nào mà lập tức rời đi. Đứng lại, mới về nhà là muốn đi đâu? Ông Lộ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cả người uy nghiêm, dáng dấp như là không khác gì Lộ Tinh Minh, gương mặt hình chữ điền nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc nhìn anh, lộ rõ vẻ chán ghét. Nghe nói thành tích lại đi xuống à? Sao không học tập cho giỏi như là em trai của mày đi? Với đức hạnh bây giờ của mày thì sau này có tiền đồ gì? Mấy tháng không về, bây giờ cứng cánh muốn tự mình bay rồi có đúng không? Ông Lộ trách mắng không cho Lộ Tinh Minh một cơ hội chống đỡ. Mặt của Lộ Tinh Minh không biểu tình, những lời này từ nhỏ anh đã nghe trăm nghìn lần, nội tâm không còn gợn sóng nữa. Không thể, không có, đúng. Năm chữ trả lời dứt khoát ba vấn đề kia, ngay sau đó Lộ Tinh Minh vòng qua ông, đi lên lầu. Ông Lộ sợ run lên, hơi thở không ổn định, nghiến răng nghiến lợi nói, mày được, mày dám dùng thái độ này đối với tao, nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó. Đáng lẽ nên cho mày chết đuối cùng mẹ mày đi. Tô Tiệp choáng váng, sao ông lại nói những lời như vậy? Tiểu Minh nghe được sẽ đau lòng. Ông tỉnh táo lại đi, lâu lắm con nó mới về, đừng có làm nó buồn. Lộ Tinh Minh dừng bước, môi nhếch lên. Ông Lộ đưa lưng về phía của anh, Tô Tiệp một bên an ủi. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của ba mình khi mà nói những lời này. Nhất định là gò má, lỗ tai lay động, gương mặt dữ tợn, hận đến mức không thể lột da rút gân anh, ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc cái thân phận ba con này đã kìm hãm ông lại, chỉ có thể nguyền rủa trong lòng. Lộ Tinh Minh cụp mắt, mi mắt nhàn nhạt. Anh không biết có phải mỗi người ba sẽ yêu thương con mình vô điều kiện hay không, nhưng ba anh chắc chắn là không phải. Ông Lộ vô cùng căm ghét mẹ anh, cho đến một ngày, người mẹ đáng thương của anh không chịu được cảnh lạnh lùng, bạo lực mỗi ngày được nữa. Vì vậy, một đêm nọ, màn anh đi nhảy xong. Đêm đó chỉ có anh được cứu sống. Trong đám người hỗn loạn ấy, chỉ có ông Lộ là vẻ mặt lạnh lùng vô tâm. Ngày đó trở đi, Lộ Tinh Minh biết mình là một đứa mồ côi, một đứa con trai không ai muốn. Chương 57. Anh hai, anh về rồi. Cửa phòng bị mở ra một cái khe nhỏ, Lộ Tinh Trạch nhỏ tiếng chào anh. Anh không đáp. Lộ Tinh Trạch nhỏ hơn Lộ Tinh Minh 3 tuổi, là em trai cùng ba khác mẹ. Tính cách dịu dàng, lại hiểu chuyện, thông minh, lễ phép, là cục cưng được nâng niu trong lòng bàn tay của Lộ gia. Dĩ nhiên chưa từng làm cho ông Lộ thất vọng bao giờ, cho dù là học tập hay là đối nhân xử thế, đều làm đến mức mà tốt nhất. Khác với em trai đang mừng rỡ thì Lộ Tinh Minh hơi lạnh nhạt. Sao còn chưa ngủ? Em đang làm bài tập, anh giảng cho em với có được không? Lộ Tinh Trạch sợ ông Lộ nghe thấy, lại sợ Lộ Tinh Minh từ chối nên là cúi người xuống thấp, ánh mắt dè dặt cẩn thận. Lộ Tinh Minh dừng lại, xoay người tiến vào phòng. Bên trong phòng có giá sách bày nhiều sách vở, ở góc tường có chỗ trưng bày, mặt trên là giấy khen và mấy chiếc cúp lớn nhỏ. Ngoài ra còn có hình ảnh hai anh em chụp ảnh chung được đặt ở đầu giường. Ảnh được chụp lúc mà Lộ Tinh Minh cỡ chừng 12 tuổi, mặt mày tối tăm. Đây là bức ảnh duy nhất của hai người nên là Lộ Tinh Trạch vô cùng quý trọng. Lộ Tinh Minh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm cuốn sách bài tập, lên lật, bài nào? Lộ Tinh Trạch vừa gấp gáp vừa mừng rỡ nói, bài 3 ạ. Anh nhìn qua cầm bút giải lên tờ giấy nháp. Lộ Tinh Trạch ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt đầy vẻ hâm mộ anh hai của mình. Lộ Tinh Minh rất là thông minh. Mặc dù ông Lộ luôn mắng anh là bùn đất không chát nổi tường, nuôi anh còn không bằng nuôi một miếng thịt nướng, nhưng chỉ có Lộ Tinh Trạch biết anh hai rất là thông minh, bất kể cái gì cũng học rất nhanh, nhạy bén đối với những con số, tài năng ngôn ngữ cũng hơn người. Khi còn nhỏ đã tham gia thiết kế mô hình còn được cúp, nhưng lại bị ông Lộ đập bể. Còn tham gia biện luận tiếng Anh được giải nhất thì ba lại không tin vào tài năng của anh. Tài năng của một đứa trẻ bị ba mình liên tục chối bỏ, nên là trong lòng của anh cũng không còn mơ ước nữa. Sau này hiếm khi mà Lộ Tinh Trạch thấy anh ở nhà. Được rồi, một hồi giảng giải, Lộ Tinh Minh đưa tờ giấy nháp qua. Anh không muốn ở lại lâu, đang muốn rời đi thì Lộ Tinh Trạch gọi anh lại. Ngày mai người của Hàng Gia sẽ tới đó. Ừ, hôm đó em nghe lén được bà định sắp xếp hôn ước cho anh, bây giờ đang chọn đối tượng. Hôn ước trong thương nghiệp là chuyện thường gặp. Đối với Lộ Tinh Minh, người không được nuông chiều bắt anh kết hôn vì mưu cầu lợi ích của tập đoàn là chuyện có ý nghĩa nhất. Ông Lộ là một thương nhân, Lộ Tinh Minh là một tấm bài mà ông Lộ không thể bỏ qua. Ồ, Lộ Tinh Minh không bày tỏ điều gì, qua loa đáp lại, sau đó thì đẩy cửa rời đi. Lộ Tinh Trạch nhìn bóng lưng của anh một lúc lâu mới thở dài thu tầm mắt. 10 giờ sáng thứ hai, ba mẹ Hàng đưa Hàng Chút Chút tới cửa. Hàng Chút Chút mặc một cái yếm trắng, buồn bực đi theo mẹ Hàng. Sau khi mà đến, thấy Lộ Tinh Minh từ trên tầng đi xuống thì cả người hoảng sợ, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Nghe nói ông bị bệnh phải nằm viện, có bị làm sao không? Ba Hàng lên tiếng. Ông Lộ cười cười, không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi mệt mỏi thôi, bây giờ đã ổn rồi. Trong lúc mọi người trò chuyện, ông Lộ nháy mắt ra dấu với Lộ Tinh Trạch. Mọi người có chuyện cần nói, còn với anh hai đưa Chút Chút ra sau qua viên chơi đi. Lộ Tinh Trạch gật đầu, dẫn Hàng Chút Chút rời khỏi phòng khách. Lộ Tinh Minh xoay người đi theo. Từ nhỏ thì Hàng Chút Chút và Lộ Tinh Trạch đã chơi thân với nhau. Mỗi khi mà bị Lộ Tinh Minh dọa khóc, Lộ Tinh Trạch luôn là người dỗ dành. Hai người vừa chơi đùa vừa nói chuyện, thấy mặt của Lộ Tinh Minh âm trầm, đang đi tới. Vẻ mặt của Hàng Chút Chút cứng đờ, từ từ lui về phía sau. Lại đây, giọng nói của Lộ Tinh Minh nhàn nhạt, ánh mắt không gợn sóng. Cô bé nhắm mắt lại. Làm gì? Không qua. Lộ Tinh Minh nói, có chuyện cần hỏi. Hàng Chút Chút nhìn Lộ Tinh Trạch, không tự chủ được mà dựa vào người của cậu. Anh hỏi đi, lỗ tai của tôi không có điếc, ở đây có thể nghe được. Cộng tới có đúng không? Vừa nói thì Lộ Tinh Minh vén tay áo. Hàng Chút Chút rùng mình, nhớ hồi nhỏ bị anh treo trên cây đến mức mà sợ hãi, lập tức cong chân chạy lại. Đem cặp sách xuống đây cho anh. Đây là nói với Lộ Tinh Trạch. Chờ Lộ Tinh Trạch rời đi, Lộ Tinh Minh mới hỏi. Hỏi em, Hàng Phân Tri là cô của em có đúng không? Lộ Tinh Minh suy nghĩ đã lâu, anh tin Phân Tri nhưng mà không tin được Hàng Lệ. Còn nói nữa, ông nội Hàng đã qua đời, nếu ông ta thật có đứa con gái mới lớn như vậy, nói như vậy. Hình ảnh dừng lại, da đầu của Lộ Tinh Minh tê dại, không muốn nghĩ nữa. Hàng Chút Chút sửng sốt, nghĩ đến cô nhỏ như là một cái răng khôn khó chịu thì càng phiền não. Hàng Chút Chút không trực tiếp trả lời, quan sát hai mắt của Lộ Tinh Minh, nhớ lại biểu hiện của anh lúc mà ở bệnh viện thì mới sáng tỏ. Lộ Tinh Minh, anh thích cô ấy có đúng không? Lộ Tinh Minh ngẩn ra, chân mày vặn vẹo, có liên quan gì đến em à? Hàng Chút Chút cứng cổ, không sợ chết mà nói, vậy cô ấy có phải là cô tôi hay không thì cũng có liên quan gì đến anh? Đây là lần đầu tiên trong đời Hàng Chút Chút cãi thắng Lộ Tinh Minh. Tâm tình của cô bé rất vui, dương dương đắc ý nói, vậy anh đừng có nghĩ, nhất định hai người không thể ở bên nhau. Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh càng rối rắm, Hàng Chút Chút càng thấy hả hê khi mà được trả thù. Cô ấy với anh của tôi thân thiết lắm, quan hệ cô cháu không thân thì là gì? Hàng Chút Chút nói bừa làm cho anh suy nghĩ bậy bạ, cho anh ấm ức. Ai bảo trước kia anh làm chuyện xấu, luôn bắt nạt người ta, bây giờ còn muốn theo đuổi Hàng Vân Tri làm dượng của cô à? Nằm mơ đi. Lộ Tinh Minh không nói gì thêm, thấy anh im lặng, tim của Hàng Chút Chút không khỏi đập liên hồi. Có phải mình hơi quá đáng rồi không? Suy nghĩ, Hàng Chút Chút dè dặt tiến lên mấy bước. Lộ Tinh Minh, anh có làm sao không? Tôi nói thật thôi, anh đừng có nóng giận đấy nhé, không có liên quan gì đến tôi cả. Đúng lúc Lộ Tinh Trạch đem đồ xuống cho Lộ Tinh Minh, thấy người cứu tinh, Hàng Chút Chút chạy như bay núp sau lưng của cậu bé. Con ngươi của Lộ Tinh Minh u ám không rõ, giật lấy cặp sách trong tay của Lộ Tinh Trạch rời đi. Lộ Tinh Trạch hoảng hốt kêu anh lại, anh hai, anh đi thì ba sẽ tức giận nữa đó. Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng của thiếu niên đang rời đi. Tân Duyệt qua phủ là khu nhà giàu, ở đây không có kêu xe taxi được. Lộ Tinh Minh đi bộ xuống núi, nhắn tin cho Lưu Bưu Hổ đến đón, sau đó đứng chờ ở ven đường. Sau một lát, một chiếc SUV đi tới, cửa xe được hạ xuống, Lộ Tinh Minh đếm, có ba cái đầu trọc. Lưu Bô Hổ cười đến híp mắt. Lộ ca, về nhà là bị bà đánh đòn hiểm à? Vừa nhạo báng anh vừa mở cửa. Ngồi kế bên ghế lái là Võ Hiểu Tùng, lái xe của anh là anh của cậu. Phía sau có Phương Chính, Phương Vi, còn có Lưu Bô Hổ. Trong đó thì Lưu Bô Hổ chiếm hai cái chỗ ngồi. Ba người chen lấn chật chội, nhường chỗ cho Lộ Tinh Minh. Chờ anh lên xe, Lưu Bô Hổ mới nói, quán ba của anh Võ khai trương, chúng ta chuẩn bị đi thử một chút. Lộ ca thuận đường thì cùng đi luôn đi. Lộ Tinh Minh như là một khối bọc biển bị nhiễm mỡ, không vui vẻ gì mà đáp lại một chân của cậu. Mẹ nó, có thể giảm cân đi được không? Lưu Bô Hổ, thịt này đã đông lại rồi, cậu không có hiểu đâu. Võ Hiểu Tùng, thịt này của cậu ta dùng chỉ số thông minh để đổi lấy đấy, cậu không hiểu đâu. Cách một chỗ ngồi, Lưu Bô Hổ lại muốn đánh nhau với Võ Hiểu Tùng. Buồn xe chật chội còn bị hai người làm loạn không thể chịu nổi. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, quanh người bao phủ một tầng ngăn cách vô hình. Người người náo nhiệt cũng không có liên quan đến anh. Bạn thân thấy tâm tình của anh không tốt nên dừng lại. Lưu Bô Hổ khoác vai của Lộ Tinh Minh. Lát nữa uống mấy ly giải sầu, tuổi trẻ mà đừng có bi thương như vậy. Cút! Lộ Tinh Minh lại đá văng cậu ta. Tuổi trẻ thì sao? Tuổi trẻ thì không làm cho thanh xuân của anh trở nên bi thương được à? Đùa! Anh của Võ Hiểu Tùng mở quán bar trên một đường phố. Mọi người đi dạo phố một vòng, sau đó thì đúng 8 giờ thì đến quán bar. Suốt quá trình, Tô Tiệp gọi cho Lộ Tinh Minh, nhưng mà một cuộc anh cũng không nhận, toàn là từ chối. Vì náo nhiệt, mọi người không muốn ngồi ghế lô nên là ngồi ở vị trí hoàng kim của quán bar. Âm nhạc nổ vang, ánh đèn lần lượt đổi màu, âm thanh hỗn loạn, lại náo nhiệt. Mọi người chơi sung sướng, Võ Hiểu Tùng lại cảm thấy bia không hợp với hoàn cảnh nên là đi rót mấy ly cốc tay. Tất cả đều là hương vị mới, đều là hàng nhập khẩu, nồng độ cao. Một ly thì làm cho đầu óc choáng váng, thêm ly nữa thì đến ba mẹ cũng không nhận ra. Mọi người đều nôn nao, nói loạn xạ, còn Lộ Tinh Minh thì trầm mặc không lên tiếng động. Anh chỉ uống một ly, lần đầu thì cảm thấy ngọt, sau đó cổ họng khó chịu, dạ dày như là bị phỏng, mùi rượu xốc tới óc. Ánh đèn trước mắt lung đưa, bóng người chồng lên nhau, hai mắt qua dần. Phía trên, Lộ Tinh Minh so Nguyệt Thái Dương, lão đảo đứng dậy, tìm được cặp sách thì đi ra ngoài. Đại ca, đi tắm hơi chà lưng đi. Thấy anh phải đi, Lưu Bô Hổ chui ra từ sàn nhảy, lớn tiếng nói. Không đi, mọi người đi đi, tính tiền thì ký tên tôi, sau này trả tiền. Lộ Tinh Minh đi ra đám người, hai chân lão đảo bước ra quán bar. Trên bầu trời đen đầy mây, sóng vang rền, vết trắng như là những khe nứt trên bầu trời đêm. Từng hạt mưa rơi xuống, mưa rơi nặng hạt. Từng giọt chui vào cổ áo của anh, làm cho Lộ Tinh Minh tỉnh rượu mấy phần. Muốn nôn, anh khom người chỉ nôn ra nước chua. Lộ Tinh Minh còng lưng, nhìn hạt mưa ở dưới đất, lại nhìn xe cộ thưa thớt trên đường, nhẹ nhàng gỡ bùa hộ mệnh của Phân Ri ra, cẩn thận cất vào trong để không bị dính nước mưa. Trận mưa này đột nhiên xảy ra làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Phân Ri đưa tắt ông thất mã về nhà, lại mượn cái dù của ông Lý, cuối người chạy về phía ký túc xá. Lúc mà trở về, sau khi mà đi thang máy, cô sửng sốt. Ở trong tầm mắt của cô là một bóng người, cả người dính nước, dán vào góc tường không nhúc nhích. Phân Tri nắm chặt cây dù, lùi về phía sau hai bước. Sau hai giây nhìn cảnh giác, cô tiến lên. Lộ thí chủ, cô nhỏ giọng kêu anh. Lộ Tinh Minh cúi thấp đầu, nước mưa dính trên đầu còn chưa khô. Từng giọt, nước chậm rãi chảy từ trán xuống chóp mũi. Áo khoác trắng nhăn nhúm dính ở trên người, làm lộ ra cơ bắp mơ hồ. Cặp sách ở một bên, mà anh thì như bị bất tỉnh. Trong bầu không khí còn có mùi rượu, Vân Tri ngửi thử, từ từ ngồi xuống trước người của anh. Thí chủ, cậu uống rượu sao? Đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh động đậy, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực. Lúc nhìn cô còn mang vẻ u quán trách cứ. Vân Tri thất thần, chậm rãi lùi về phía sau né tránh. Thí chủ, mình đưa cậu về nhé. Thẻ phòng của cậu để ở đâu? Lộ Tinh Minh không nói lời nào, giống như là bị mất ý thức. Vân Tri không có cách nào khác, kéo cặp sách của anh ra lục soát. Điện thoại, ví tiền, khăn giấy, tai nghe, một số đồ vật cũng không có thẻ phòng. Hay là ở trong túi? Vân Tri lặng lẽ suy nghĩ, nuốt nước miếng, ngón tay từ từ đưa vào túi. Hai túi áo cũng không có. Vân Tri lại dò túi quần, đầu ngón tay lục lọi, càng lúc thì càng sâu. Bỗng cổ tay của cô bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, cô giật mình, bả vai rung lên. Trong tròng mắt của Lộ Tinh Minh sâu thẳm lại âm trầm, Vân Tri lúc bấy giờ mới biết được là hành động của mình quá mất đường đột. Đang muốn kéo ra khoảng cách thì Lộ Tinh Minh buông tay, toàn thân gục vào người của cô. Vân Tri theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra, toàn thân của anh lạnh như băng, nhưng hơi thở nóng hổi, cả đầu tựa vào ngực của cô, không có chút lực công kích. Lòng mì của Vân Tri run run, hô hấp khó khăn, tay chân không biết làm gì. Hay là Vân Tri biết rõ anh không tỉnh táo, nhưng nghiêm túc hỏi, mình đưa cậu về phòng của mình nhé. Không lên tiếng, cậu không nói coi như là đồng ý, lại không lên tiếng. Vân Tri quyết định xong, khom người ôm Lộ Tinh Minh đưa anh vào phòng. Bây giờ Lộ thí chủ rất yếu, nhưng người rất là nặng, đi có mấy bước mà làm cô hao tốn biết bao nhiêu là sức lực. Trên người của anh dính đầy nước mưa, nên là Vân Tri tạm thời để anh nằm trên sofa. Ghế phòng cô nhỏ hơn của Lộ Tinh Minh, chỉ thấy có hai chân thon dài khoác lên tay vịn ghế, thân thể co rút, cánh tay chạm tới mặt đất, nhìn qua là biết không có thoải mái. Vân Tri cởi bỏ áo và giày cho anh, tìm khăn lông, tỉ mỉ lau khô đầu tóc, sau đó là gò má và cổ. Ánh đèn chiếu trên gương mặt của anh, Vân Tri phát hiện ra Lộ Tinh Minh rất là đẹp trai. Đầu trọc làm cho mi mắt thiếu niên càng thêm anh tuấn, đôi mày rậm nhíu lại, lông mi che kín đôi mắt. Vân Tri như là đang thưởng thức một món đồ quý báu, ánh mắt chậm rãi di chuyển, sống mũi anh cao, nhân trung dài ngắn vừa vặn, môi cong tinh tế. Vân Tri nghiêng đầu quan sát, trong lòng lại sợ hãi, cuối cùng cẩn thận, tay nắm khăn lông nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi lạnh như băng của anh, mềm mại giống như là một miếng pudding. Trên mặt của cô nóng lên, cuống cuồng đưa tay giấu sau lưng, hồi hộp quan sát Lộ Tinh Minh, xác định là anh không có ý thức thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạnh, Lộ Tinh Minh lẩm bẩm, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình, quần áo ướt sũng, anh còn chưa thay ra, nếu mặc như vậy qua đêm thì sẽ bị cảm. Vân Tri đang muốn thay áo cho anh thì thấy không đúng, dừng tay lại, lắc đầu, không được, Lộ thí chủ là hoàng qua đại khuê nam, như vậy là không tốt. Sau mấy giây suy tư, Vân Tri quyết định đi tìm bạn trong lớp để mà giúp đỡ. Cô gọi cho Lưu Bô Hổ, nhận điện thoại là một người xa lạ, không đợi cho Vân Tri mở miệng, đối phương nói, Hổ tự uống nhiều, có chuyện gì thì mai gọi lại. Vân Tri lại gọi cho Võ Hiểu Tùng, nhận điện thoại là người xa lạ, câu nói y hệt lúc nãy, Võ Hiểu Tùng uống nhiều, có chuyện gì thì mai gọi lại. Vân Tri sao có cảm giác là một người nhỉ? Lần này cô gọi cho Phương Chính, Phương Phi, đối phương đổi lời, xin chào, Phương Chính, Phương Vi uống nhiều rồi, có gì mai gọi lại. Tút tút tút, điện thoại cúp máy. Vân Tri yên lặng nhìn màn hình, cô nhìn Lộ Tinh Minh, cắn môi quyết định gọi cho Hàn Lệ. Alo. Trong điện thoại ồn ào, Vân Tri bịt tai lại, không khỏi đề cao âm lượng. Hàn Lệ, bây giờ cậu đang làm gì? Ở ký túc xá đánh bài với bạn, làm sao? Vân Tri do dự, cậu có thể tới đây được không? Nhìn Lộ Tinh Minh đang run rẩy, cô nhỏ giọng, Lộ thí chủ đang ở phòng của cô. Bên kia im lặng, hình như cậu ấy uống sai, cô cũng không có lấy thẻ phòng của cậu ấy ở đâu. Chết tiệt, nghe cô nói xong, Hàn Lệ nghiến răng nghiến lợi. Hàn Vân Tri, cô có biết ý thức an toàn không vậy? Còn dám đưa con trai say rượu về phòng, nguy hiểm thì làm sao? Vân Tri ngập ngừng, con trai uống sai cũng không đánh lại cô. Yên lặng, đúng thật, con trai say rượu cũng không có đánh lại cô. Hàn Lệ dập thuốc, đứng dậy đã văng ghế, tôi tới liền, cô cách xa chút. Ừ, Vân Tri ngoan ngoãn đáp lại, trước khi cúp máy lại dặn dò, Hàn Lệ, cậu mang thêm một bộ đồ cho cậu ấy nhé. Toàn thân của Lộ thí chủ ướt sũng rồi, cậu ấy mặc đồ ướt sẽ bị cảm. Có chết tôi mới lo cho nó. Hàn Lệ không nói những lời này ra, cất điện thoại một mình rời đi. Mưa tới nhanh cũng đi nhanh, đợi mưa tạnh mọi người là hoạt động trở lại. Hàn Lệ dĩ nhiên là không cho Lộ Tinh Minh quần áo của mình, có khi anh còn chê. Vì vậy cậu đi đến một cửa hàng quần áo, tùy tiện chọn đồ nam và đồ lót, sau đó tính tiền. Đang đi tới chỗ của Vân Tri thì sự chú ý của Hàn Lệ tập trung vào cửa hàng đồ lót nữ. Qua khung cửa thủy tinh, trên vách tường treo đầy đồ lót nữ. Cậu cong môi, ý đồ xấu xa nảy lên, tự ý đi vào cửa hàng. Mua đồ xong xuôi, Hàn Lệ cầm đồ đi tới chỗ của Vân Tri. Câu đầu tiên khi vào cửa là, chó Lộ đâu? Vân Tri đưa tay chỉ, Lộ Tinh Minh đang co ro nằm trên ghế sofa. Chó Lộ uống bao nhiêu vậy? Hàn Lệ đứng từ xa đã ngửi thấy mùi rượu, chán ghét bóp mũi lại. Thí chủ hình như là bị sốt, Vân Tri lo lắng. Hàn Lệ, cậu thay quần áo cho cậu ấy đi, cô ra ngoài mua thuốc giải rượu. Hàn Lệ muốn làm chuyện xấu, không nói hai lời, gật đầu một cái. Đợi cho Vân Tri đi xa, cậu cười ác ý, nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. À, Nhớ năm đó, chó lộ ỷ đông hiếp yếu đánh cậu còn không nói, còn lột quần của cậu chỉ còn cái quần trong, làm cậu vô cùng xấu hổ. Tất cả đều là quả báo, bây giờ là lúc trả lại. Hàng Lệ cởi đồ ướt sũng của Lộ Tinh Minh ra, lấy đồ lót màu hồng mới mua, mặc lên người của anh, chụp được mấy tấm hình rồi mới hài lòng mặc đồ còn lại vào. Sợ ghế sofa dính nước lại sợ làm bẩn quần áo mới mua, Hàng Lệ cõng anh ném lên giường. Lúc này Vân Tri đang mua thuốc đã trở về. Hàng Lệ dửng dưng, tôi bỏ qua hiềm khích trước đây mà thay đồ cho nó xong rồi đấy. Cậu trả thù xong rồi. Lòng ngực tràn đầy niềm vui sướng, Vân Tri không thấy Lộ Tinh Minh trên ghế sofa. Tầm mắt của cô di chuyển, thấy quần áo của Lộ Tinh Minh đã được thay sạch sẽ, lại còn nằm trên giường nghỉ ngơi. Miệng mắt của cô cong lên, nhón chân vỗ đầu trọc của Hàng Lệ tán thưởng. Hàng Lệ thật là hiểu chuyện. Vân Tri lo rằng cậu sẽ nhân cơ hội Lộ thiếu chủ bất tỉnh nhân sự mà bắt nạt anh. Kết quả là do cô suy nghĩ nhiều. Cô cũng biết cháu trai của cô là người ngoài lạnh trong nóng, là đứa trẻ ngoan. Hàng Lệ cười hở răng, tâm tình thì càng thoải mái. Vân Tri không chú ý, Lộ Tinh Minh đã tỉnh lại, anh đang mở mắt, mặt vô cảm nhìn bọn họ. Đợi cô đến gần lại nhanh chóng nhắm mắt, lông mi che lấp, trong mắt sóng gió ồ ập. Hàng Lệ, cậu giúp cô đi nấu nước đi, cô dọn nơi này chút. Hàng Lệ đang tốt tính nên là không than phiền, ngoan ngoãn vào phòng bếp. Vân Tri ngồi ở mép giường, lòng bàn tay đặt trên trán của anh, cảm nhận được độ nóng thì nhăn mặt. Vân Tri đang muốn kêu Hàng Lệ rót nước, cổ tay đã bị nắm chặt không buông. Chỉ tiếp theo, đối phương ôm lấy eo thon của cô lật xuống giường. Anh nhướng người lên, thân mật giam cầm, không cho cô cơ hội dãy dụa phản kháng. Cổ tay của Vân Tri bị nắm chặt đến phát đau, toàn hơi thở của thiếu niên dính lên người. Cô hoàn toàn quên phản ứng, chăm chú nhìn hai tròng đỏ, mắt ngầu của thiếu niên, đầu óc trống rỗng. Tầm mắt của Lộ Tinh Minh nóng bỏng, cổ họng như là lửa đốt, giọng nói trầm khàn. Hàng Lệ ngu ngốc như thế, có chỗ nào tốt? Ánh mắt của anh như là muốn đốt cháy cô, gằn từng câu, từng chữ, không bằng cậu đá nó ở bên tôi đi.